Tốt nhất con dề, chương 2168, có phải hay không đem việc hôn nhân định ra? Góc chuyện audio.com, đối mặt Sở Tích Liên chất vấn, Trương Hữu An trầm mặc không nói, thần sắc u ám, chỉ là phối hợp, cộp cộp, hút thuốc, Sở Tích Liên gặp hắn không có đáp lại, nhướng mày, hơi có chút tức giận, quay người lại nghiêm nghị nói, ngươi sẽ không phải là không có hậu thủ sao? Kia cái gì thác sát chết về sau, ngươi liền không có biện pháp khác. Trương Hữu An lập tức trong lòng một khổ, dùng sức đánh hai cái khói, lúc này mới bất đắc dĩ mở miệng nói. Sở huynh, cái này thác sát năng lực ngươi cũng có chỗ nghe thấy a. Kia là năm trước tại rừng mưa thiếu chút nữa song sát Hà Tự Chân cùng Hà Gia Vinh người a, hơn nữa hơn nửa năm đó tới. Hắn một mực tại nghiên cứu làm sao giết chết Hà Gia Vinh. Cho nên ta mới bốc lên thật lớn phong hiểm giúp hắn cung cấp tin tức. Ai có thể nghĩ tới, kết quả là chính hắn ngược lại chết rồi. Những năm này, trên đời này có thể tìm cao thủ nhà chúng ta cơ hồ tất cả đều đã tìm. Vậy ngươi nói, ta còn có thể có cái gì chuẩn bị ở sau? Thác sát cái chết để cho Trương Hữu An cũng chân tay luống cuống. Rất là ngoài ý muốn, trong mắt hắn, cái này vốn là 100% thành công hành động a, nhưng người nào nghĩ tới dĩ nhiên là kết cục này. Hắn vốn còn nghĩ sử dụng thác sát diệt trừ Lâm Vũ sau đó. Lại sử dụng thác sát diệt trừ tại phía xa biên cảnh Hà Tự Chăn đâu. Bây giờ tốt chứ, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ngươi hỏi ta làm sao biết, Sở Tích Liên lạnh giọng khẽ nói. Nghĩ đến Lâm Vũ, trong lòng cũng hận đến nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì. Hắn vốn cho là hắn cùng Trương Hữu An phí hết như vậy đại khí lực, nhất định vạn vô nhất thất, nhưng cuối cùng vẫn là sắp thành lại bại. Theo ta thấy tới, trên đời này cũng chỉ có một người có thể đối phó Hà Gia Vinh. Trương Hữu An hút thuốc thấp giọng nói ra, người nào? Sở Tích Liên giật mình. Gấp giọng hỏi, Trương Hữu An không có vội vã trả lời, hết sức cẩn thận hướng phía ngoài cửa nhìn một cái, tiếp theo thấp giọng nói ra, chính là ta em trai Hữu Tư sư phụ, Ly Hỏa đạo nhân Vạn Hưu. Đồ khốn, Sở Tích Liên nghe được Vạn Hưu danh tự lập tức sắc mặt đại biến, đồng dạng vội ý thức hướng phía ngoài cửa nhìn một cái, trầm giọng nói, cái này người danh tự ngươi cũng dám nhắc tới lên. Ngươi thật là sống dính nhau rồi. Ngươi không biết Vạn Hưu hiện tại cùng Đặc Tinh Sử ở giữa quan hệ sao? Nếu như không phải Trương Hữu Tư từ nhỏ liền rời đi Trương gia. Hơn nữa những sự tình này phát sinh ở hắn bị bắt sau đó. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể tốt đầu ngồi ngay ngắn ở nơi này sao? Phải biết, Vạn Hưu thân phận cùng thác sát thân phận một dạng mẫn cảm. Thậm chí Vạn Hưu thân phận so thác sát thân phận càng thêm mẫn cảm. Bởi vì hiện tại người bề trên đều biết Vạn Hưu cùng Đặc Tình Sử ở giữa hoạt động. Đã sớm cùng quân cơ sử xuống tử mệnh lệnh, đem Vạn Hưu coi là Đặc Tình Sử đặc cấp tội phạm truy nã. Một khi phát hiện, trực tiếp giết chết bất luận tội. Cho nên nếu như bọn hắn cùng Vạn Hưu nhắc lên quan hệ thế nào? Chỉ sợ toàn cả gia tộc đều sẽ bị liên lụy sụp đổ. Ta cho ngươi biết, nếu như bị ta phát hiện ngươi cùng hắn có lui tới. Cái kia từ nay về sau, chúng ta Sở Trương hai nhà liền triệt để đoạn giao. Sở Tích Liên nghiêm nghị quát, ngươi Trương gia chính mình muốn chết, cũng đừng kéo lên chúng ta. Sở huynh, ngươi xem ngươi kích động cái gì a? Ta chỉ nói là hắn có thể đối phó Hà Gia Vinh sao? Ta lại không nói muốn cùng hắn lui tới. Trương Hữu An vội vàng nói. Lại nói, từ lúc Lăng Tiêu sau khi chết, nhà chúng ta cùng Vạn Hưu ở giữa cơ hồ triệt để đoạn mất lui tới. Hắn người này thận trọng đa nghi. Từ trước đến giờ xuất quỷ nhập thần, chúng ta chính là muốn liên lạc cũng hai người hệ không lên a, điểm này ngươi có thể yên tâm. Ta biết nặng nhẹ, Sở Tích Liên lườm hắn một cái. Hừ lạnh một tiếng, lại nói, không dùng chúng ta liên hệ, chính Vạn Hưu liền sẽ đối phó Hà Gia Vinh, bọn hắn vốn chính là không chết không thôi cựu địch. Trương Hữu An vội vàng nói, chúng ta chỉ cần tiếp tục kích động dư luận, để cho Hà Gia Vinh không về được thủ đô. Vậy hắn sớm muộn cũng sẽ chết tại Vạn Hưu hoặc là Kiếm Đạo Tông Sư Minh trong tay. Cùng chạch chết rồi, Kiếm Đạo Tông Sư Minh há có thể từ bỏ ý đồ. Chấm, không sai, Sở Tích Liên nghe vậy thần sắc dừng một chút, tiếp theo nhẹ gật đầu. Nói ra, mấy ngày nay tin tức ta cũng thấy được, mặc dù Kiếm Đạo Tông Sư Minh chết không thừa nhận. Thế nhưng ai cũng biết rõ Hà Gia Vinh giết chết là Kiếm Đạo Tông Sư Minh tam đại trưởng lão một trong cung trạch. Hiện tại Kiếm Đạo Tông Sư Minh cùng toàn bộ Đông Doanh cơ hồ biến thành thế giới trò cười. Như thế vô cùng nhục nhã đều là bái Hà Gia Vinh mang đến. Bọn hắn nhất định hận chết Hà Gia Vinh, cho nên kỳ thực chúng ta căn bản cái gì đều không cần làm. Chỉ cần để cho Hà Gia Vinh vĩnh viễn về không được. Vậy hắn sớm muộn sẽ cùng lang thang chó hoang một dạng chết tha hương nơi xứ lạ. Trương Hữu An cũng gật đầu cười nói. Cảm giác trong tim cảm giác đè nén cũng lập tức giảm đi rất nhiều. Tiếp theo thần sắc hắn nghiêm, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Vội vàng đứng dậy đi đến Sở Tích Liên sau lưng. Hơi có chút lấy lòng thấp giọng nói ra. Sở huynh, bất kể nói thế nào. Hiện nay Hà Gia Vinh luân lạc tới ly biệt quê hương hoàn cảnh. Đều là ta một tay bày ra, mà hắn chết ở bên ngoài cũng là sớm muộn sự tình. Ngươi khi đó thế nhưng là đã đáp ứng ta, diệt trừ Hà Gia Vinh, liền tiếp tục hai nhà chúng ta thông gia. Ngươi xem, ta có phải hay không chọn ngày tháng tốt, ta hai nhà đem việc hôn nhân định ra, một bộ truyện khá hay. Mên quyết đoán, HNVP cũng như Mên đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.